Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 774 lại bại. Hiệp một tranh tài kết thúc, Miuo lấy 2-0 dẫn trước Chelsea. Đây là để cho người ta cảm giác mới mẻ hiệp 1. Làm toàn châu Âu đều tại nghiên cứu Miuo thời điểm, Chelsea làm Premier League một phần tử, khẳng định cũng đối Miuo có xâm nhập hiểu rõ. Lập tức trong tuần Miuo sẽ làm khách Bernabeu khiêu chiến Real Madrid thi đấu trình bày ở trước. Mắt lúc, Hồ sẽ ở trận đấu này bày ra đội hình dự bị cũng không còn là bí mật. Nhưng Chelsea nhưng vẫn bị đánh một trở tay không kịp. Miuo cứng rắn, quả quyết, thậm chí điên cuồng giữa trận phòng thủ tạo nên một loại hoàn toàn mới tranh tài trạng thái. Bọn hắn sẽ không cho Chelsea giữa trận tổ chức tiến công không gian. Mà Miuo tại tiễn đầu Villa chăm chỉ thậm chí nhìn qua có chút hung tàn tích cực biểu hiện xuống. Lammer sâu chuỗi tiến công. Hôm nay kỳ thực đảm nhiệm bóng dáng tiền vệ Kaka nhanh như điện chớp tại mũi tiến công tùy ý du tẩu. Dùng hắn tốc độ, lừa bóng, cùng Villa cùng nhau, đe dọa, lăng nhục, chinh phục Chelsea, Martin, mặt bài trên. Kỳ thật hai đội hôm nay thủ phát đội hình thực lực tương đương. Miuo hơi yếu, nhưng bọn hắn thể năng càng tốt hơn, cho nên có thể nói không có một phương chiếm hữu rõ ràng ưu thế. Sân bãi cũng là trung lập trận, khán đài bầu không khí vẫn như cũ là song phương fan hâm mộ địa vị ngang nhau. Dưới tình huống như vậy, Miuo hiệp 1 có thể đánh vào đối phương 2 quả cầu, đồng thời rất tốt hạn chế rồi Chelsea tiến công. Kỳ thật chính là Hô đánh bại Ranieri. Tại chiến thuật phương diện, hiện tại Ranieri cần hảo hảo suy nghĩ một chút đối sách. Nếu không, Chelsea trận đấu mùa giải ở dưới nửa chặng 4 sau 5 phút liền đem kết thúc. Tại đi vào phòng thay quần áo lúc, Miuo cầu thủ vẫn như cũ đằng đằng sát khí vẫn chưa thỏa mãn. Bọn hắn không có đàm tiếu, không có đi đàm luận vào bóng. Tương phản, bọn hắn trầm mặc, ánh mắt kiên nghị. Biểu lộ cẩn thận tỉ mỉ, chờ đợi lấy nửa chàng sau đến, chờ đợi lấy thuộc về bọn hắn chiến tranh tiếp tục tiến hành tiếp. Andrick tán dương biểu hiện của bọn hắn, hao tốn không ít thời gian đến tiếp tục cho bọn hắn ủng hộ động viên, kích thích bọn hắn đấu trí. Chelsea phòng thay quần áo thì một mảnh tình cảnh bi thảm. Bọn hắn là vào cuộc người, không bằng người đứng xem thấy rõ ràng. Sướng ngôn viên đang chờ mong Miuo có thể nổi lên một vòng mới chiến thuật cách tân phong bạo. Mà Chelsea đội bóng bản thân chỉ là đang tự hỏi thế nào vãn hồi trận đấu này. Ranieri vắt hết óc, suy tư thế nào để Chelsea ở giữa sân thành lập được ưu thế. Tại tổ chức truyền lại trên có thể đánh xuyên qua Miuo giữa trận. Thế nhưng là vô luận hắn làm sao cải biến giữa trận chỗ đứng, tiến công bộ đường, tựa hồ đều khó có khả năng đạt tới mục đích. Trông cậy vào Chelsea 2-3 chân truyền lại liền đem sân bãi không gian đầy đủ lợi dụng, cấp tốc chuyển di tiến công, cái này không quá hiện thực. Bọn hắn thiếu khuyết đại não, quan chỉ huy kiểu người như vậy. Đường biên cầu thủ, nhất là đường biên sau chen vào cung cấp trợ giúp cùng chèn ép cầu thủ, năng lực đều vô cùng bình thường. Chủ động đi tiến công nghĩ không ra phá giải biện pháp. Ranieri nếm thử cải biến nghĩ đường, vậy liền là bỏ mặc Miuo ở giữa sân tàn phá bừa bãi. Chelsea bên trong hậu trường thu hồi đi tăng cường phòng thủ. Như vậy, thế nào đem tiến công đánh lên đi? Đơn giản, chuyền xa sông treo ở. Chỉ cần là quả bóng đội đều có thể đánh rồi chiến thuật như vậy. Ranieri thời gian ngắn bên trong tìm không thấy biện pháp tốt hơn, chỉ có thể hóa phức tạp thành đơn giản, cùng ở giữa sân nghỉ ngơi thời gian ngắn ngủi bên trong cho cầu thủ bố trí phức tạp tiến công bộ đường, chẳng liền dùng đơn giản thô bạo biện pháp, chỉ ít đoàn đội chỉnh thể tính sẽ không xảy ra vấn đề. Miễn cho bởi vì quá phức tạp chiến thuật thiết kế, đội bóng không cách nào dung hội quán thông, cuối cùng bản thân sụp đổ. Ở giữa sân nghỉ ngơi kết thúc đi ra phòng thay quần áo lúc, Ranieri biết rõ, lần này cùng Andrick giao thủ, hắn lại bại, Đây là một loại thái độ bình thường. Làm Miwoo đem đối thủ đẩy vào tuyệt cảnh lúc. Hoàn toàn phá hủy nó tổ chức tiến công bộ đường hoặc là lòng tin lúc. Đối thủ liền sẽ dùng truyền xa sông treo ở tới đối phó Miwoo. Nếu như vậy có hiệu quả. Như vậy Miwoo đã sớm bị đánh tan. Đây là một loại trong tuyệt vọng có chút bất đắc dĩ lựa chọn. Dù sao, trên sân bóng không có khả năng vĩnh viễn là một phương tiến công. Nhưng trên sân bóng có một loại cường thế hình thái. Đó chính là cường thế một phương đánh cho đối thủ không dám đầu nhập tiến công. Nửa chàng sau ngay từ đầu, Chelsea hậu trường co vào. Bắt đầu chơi truyền xa sông treo ở. Andrick thấy thế, chợt cảm thấy mất hết cả hứng. Nhưng tinh thần nhưng không có buông lỏng. Chỉ có thể nói tại hắn huấn luyện viên chính đấu pháp phương diện trên. Ranieri không có dùng ra một chiêu nửa thức có thể làm cho hắn kiêng kỵ. Truyền xa sông treo ở là không có cách nào đội bóng đều sẽ sử dụng. Bởi vì cái này có một cái đường biên ngang. Vậy liền nói là không chừng. Vận khí tốt, liền có thể vào bóng. Chelsea so với những cái kia hạ du đội bóng thành viên tổ chức mạnh hơn. So với đỉnh cấp đội bóng đội hình muốn rõ ràng kém. Bọn hắn chơi một chiêu này. Có nhất định uy lực. Vẫn còn không đến có thể một chiêu tiên cật biến thiên quét ngang đối thủ cấp độ. Bất quá Ranieri điều chỉnh lại có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Thân thể cường tráng tiền vệ Hasselbank tại một lần tranh đoạt đánh đầu bên trong phá tan rồi. Ba giây, Andrick cho rằng đó là một lần phạm quy. Hắn ở bên sân trực tiếp hướng trọng tài tổ khiếu nại. Trọng tài chính không có minh còi. Hasselbank đánh đầu muốn đưa đỏ cho Gazonson. Nhưng Meselder nhìn chằm chằm rồi Iceland người. Trong lúc vội vã đánh đầu giải vây. Bóng ra rơi vào rồi Zola dưới chân. Hắn vừa vặn có cái vọt tới trước vị trí chạy. Bộ ngực ngừng bóng sau trực tiếp hướng về phía trước. De Rossi không thể cùng ở. Zola giết vào cấm khu sau liên tục biến hướng lừa bóng qua rơi mất Meselder. Đơn đao bóng cơ hội. Hắn lại xuyên qua bóng phía sau cửa điểm. Hasselbank bọc đánh đúng chỗ. Xuyên thủng rồi Peliuka bảo vệ khung thành. Andrick thấy thế trực tiếp tiêu thô tục. Hắn xông trọng tài thứ tư hung tợn giống nói. Các ngươi đều mẹ nó là mù lòa. Hasselbank từ sau đụng ngã ba giai động tác. Con mẹ nó nói cho ta biết là hợp lý va chạm. Ta từ phía sau ngươi đâm ngươi một đao. Cái này hợp lý. Ngươi có thể tiếp nhận. Trọng tài thứ tư xoay người không dám đối mặt Andrick chất vấn. Trọng tài chính đi tới cảnh cáo Andrick. Lại bị Andrick dùng vỗ tay phương thức châm chọc. Hắn còn chỉ hai mắt. Trọng tài chính cảnh cáo hai câu liền xoay đầu rời đi. Andrick tức giận là có đạo lý. Mặc dù hắn tại Anh có được rất cao nhân vọng cùng uy tín. Chỉ là hiện tại khiêu khích trọng tài chính quyền uy. Thay cái huấn luyện viên. Trực tiếp liền bị phạt ra sân. Thế nhưng là trọng tài tổ vẫn là lựa chọn chuyện lớn hóa nhỏ. Nhưng hắn tức giận nguyên nhân là. Hắn luôn có một loại cảm giác. Tại nước Anh. Phàm là có hùng tâm cùng thực lực nhúng chàm quán quân đội bóng. Phía sau màn thế lực đã lẫn nhau liên hợp lại đến đang nỗ lực ảnh hưởng FA. Premier League liên minh. Trọng tài ủy ban các loại bóng đá thế lực. Tựa như Premier League liên minh CEO tại bản trận đấu mùa giải Miwoo sớm 6 vòng chiếm lấy. Premier League quán quân sau. Hắn sẽ quang minh chính đại chúc mừng Miwoo. Nhưng cũng sẽ ở chúc mừng về sau nói. Chúng ta hy vọng Premier League cạnh tranh càng thêm kịch liệt một chút. Quán quân luôn luôn cùng một chi đội bóng. Cái hiện tượng này không phải rất tốt. Miwoo tại nước Anh đã có được nhất định thế lực chính trị. Nhưng không đại biểu bọn hắn có thể một tay che trời. MU, Liverpool, Arsenal các loại đội bóng đều có được nhất định năng lượng. Tưởng tượng 10 năm trước nóng Hotspur cùng Everton còn được công nhận đỉnh cấp cường đội đâu. Bọn hắn có thể tại Premier League thành lập bên trong cống hiến trụ cột vững vàng lực lượng. 10 năm sau, cái này loại cường cường liên hợp cách cục vẫn như cũ sẽ không cải biến. Một nhà độc truyện đại sự rất khó xảy ra. Andrick hy vọng là chính mình nghi thần nghi quỷ. Có rồi hãm hại chứng vọng tưởng. Nếu như vậy, là hắn đa nghi, mà không phải sự thật. Trên trận Miwoo, cầu thủ nhìn thấy bị lật về một bóng, cũng không oán giận cái gì. Chỉ có Bazai cảm thấy có chút ủy khuất. Tại tranh đỉnh đánh đầu lúc, hắn trước kẹp lại rồi vị trí. Hasselbank chẳng những là tại phía sau hắn nhảy lấy đà, càng là quỳ trỏ đụng phải hắn sau lưng. Hắn lúc này mới ngã trên mặt đất. Andrick không tin, Chelsea có thể liền dựa vào truyền xa sông treo ở nhiều lần đánh thành công. Miwoo trên trận cầu thủ cũng không tin. Chelsea rụt về lại không cần giữa trận. Miwoo cái kia một bộ điên cuồng chặn đường sau phi tốc tiến lên không có đất dụng võ. Nhưng không đại biểu bọn hắn liền không có triệt. Alonso tổ chức, Pedretti cùng Lammer một cái ở bên người, một cái ở phía trước phối hợp tác chiến. Còn có De Rossi tại sau lưng lấy cung cấp tiếp ứng. Miwoo dựa vào khống chế giữa trận thành lập được tiến công ưu thế. Chậm rãi từng bước xâm chiếm Chelsea phòng tuyến. Kiên nhẫn, ổn định, tinh thần tập trung, chăm chỉ vị trí chạy, tích cực phòng thủ. Miwoo đội hình dự bị tại trận địa chiến bên trong thể hiện ra tố chất để Andrick vì đó tự hào. Chelsea thu hồi đi. Miwoo liền tại ở ngoài vùng cấm tìm kiếm cơ hội. Thứ 69 phút đồng hồ. Alonso bên ngoài một cước chất lượng cực cao sút xa suýt nữa xuyên thủng Cudicini 10 ngón quan. Sau 2 phút, Chelsea hậu trường truyền xa bị De Rossi khống chế. Sau đó De Rossi dẫn bóng tiến lên. Một đường không trở ngại chút nào vọt tới trước nhất giây. Tại tao ngộ Petit lúc, De Rossi đưa bóng truyền cho chạy ra lỗ hổng Alonso. Alonso lại nếm thử một cước sút xa. Kề sát đất bóng ra thẳng đến Chelsea bóng cửa phải xuống góc. Cudicini phản ứng thần tốc. Ngã xuống đất ngang nhào đưa bóng lấy tay cản ra. Nhưng là Chelsea không thể giám sát chặt chẽ bên trong cấm khu Villa. Cơ hồ tất cả mọi người tại quan sát Alonso sút xa. Chỉ có Villa lặng lẽ từ sau vệ dây bao bọc bên trong hướng bóng cửa chạy hướng nhỏ cấm khu bên trong. Hắn theo vào không có uổng phí. Có lẽ hắn lại như vậy theo vào 10 lần. Nhưng có hồi báo liền lần này. Mà lần này, lại làm cho hắn nắm lấy cơ hội xuống lần nữa một thành. Villa đưa bóng bù sút nhập cửa. 3-1, Miwoo cơ hồ khóa chặt thắng cục. Chelsea bộ dạng này đánh rồi không được. Thật không được, nếu như co vào hậu phòng tuyến dùng truyền xa đến tiến công có thể đánh tan Miwoo. Như vậy Miwoo sớm đã bị đánh thủng trăm ngàn lỗ rồi. Muốn đầu nhập ba tên tiến công cầu thủ đè vào phía trước. Chelsea phòng thủ liền không cách nào làm đến hoàn mỹ. Tuyến hậu vệ cùng tiền vệ trụ dây. 2-1, bọn hắn lựa chọn tăng cường tuyến hậu vệ. Cuối cùng một đạo áp cửa phòng thủ. Thế là Miwoo ngay tại bên ngoài chế tạo sút xa đến uy hiếp Chelsea khung thành. Nếu như không phải Cudicini dũng mãnh phi thường, Chelsea cái thứ ba mất bóng sẽ không tới muộn như vậy. Nhìn thấy đội bóng đánh vào thứ ba bóng, Andrick cười to một phen, sau đó tay vung lên, rút, tranh tài còn lại không đến 20 phút chuông, dẫn trước đối thủ hai bóng. Đã đối phương có thể đánh rồi phòng thủ sau truyền xa phản kích. Miwoo vì cái gì liền không thể thu hồi lại đánh ngươi phản kích đâu. Ranieri nhìn thấy tình cảnh này. Đoán chừng cùng Rezac ý nghĩ trong lòng đồng dạng. Vô sỉ a, có lẽ tại bọn hắn trong lòng. Miwoo là vương giả, là nghiêu bức nhất đội bóng. Hẳn là một châu đến cùng. Từ phút giây đầu tiên đến thứ 90 phút một khắc càng không ngừng tiến công. Áp bách tiến công, quơ đồ đao tại tuyến đầu điên cuồng chặt giết đối thủ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.